Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui vì buổi trưa ngày hôm nay được gặp lại tất cả quý vị và tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hàn Lâm sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Bình Yên Ngược Lối. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục bật mí cho quý vị những tình tiết đáng kinh sợ về chàng trai tên là Thành. Anh ta quay về và tìm mọi cách để tiếp cận với Phi Phi. Chuyện gì sẽ xảy ra với Phi Phi khi mà cô lại chính bị một người chị đã từng thân thiết phản bội mình? Hãy cùng theo dõi với Tâm An những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi tối, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh Đọc Truyện Chị Dậu để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Chị Dậu cũng đang gửi tới cho quý vị vào lúc 19:45 mỗi tối. Còn ngay bây giờ, Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Bình Yên Ngược Lối, tác giả Hàn Lâm. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đoàn cười nham hiểm, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào người phụ nữ trong hình. Chợt trong đầu một luồng ký ức vội vã chạy ngang qua, làm cho anh nhíu mày. Chuyện này chỉ xảy ra khi anh nhìn vào một thứ gì đó thật quen mắt, nhưng tuyệt nhiên là dòng ký ức đó đã bị anh chôn cất vào tận sâu trong đại não. Trong một nhà hàng lớn nằm giữa lòng thành phố, nơi có thể bắt gặp những chiếc siêu xe sang mịn, những tòa nhà cao chót vót, và đây cũng chính là nơi sinh sống của biết bao nhiêu kẻ có tiền có quyền trong xã hội. Một thân hình chững chạc, tóc đã hai màu đen trắng, nhưng vẫn toát lên vẻ phong trần lịch lãm của một quý ông tuổi 30. Tiếng bước chân của anh thanh niên mỗi lúc một gần đến ông. Ông ngước mắt lên nhìn anh, rồi nở ra một nụ cười nhàn nhạt, bảo anh ngồi xuống. Anh cúi đầu chào người đàn ông trước mặt, rồi lên tiếng. Lâu rồi không gặp ông Huỳnh, chắc là ông quên tôi rồi nhỉ? Tuổi trẻ tài cao, ai mà lại quên một người như cậu Đoàn chứ? Chúng ta đi vào chủ đề chính chứ. Đoàn lấy ra một tập hồ sơ để lên trên bàn, rồi đẩy qua cho ông Huỳnh. Ông Huỳnh có chút nhíu mày, nhìn một tập hồ sơ dày cộp. Giọng ông ngập ngừng hỏi. Đây là tập hồ sơ thác loạn của con trai ông, và còn có cả những chuyện làm ăn phi pháp. Nhưng còn có một chuyện mà tôi nghĩ rằng ông có thể đoán trước được. Con trai của ông đã giết một trong số các cô gái mà hắn ta đã qua lại. Trong số các nạn nhân còn có cả vợ sắp cưới của tôi. Tôi phải mất 3 năm mới gom góp được tất cả bằng chứng để đưa ông ta vào chỗ chết. Nhưng tại sao ông không biết? Hay là ông biết mà ông vẫn làm ngơ? Ông nói đi, ông muốn hủy hoại con trai của mình sao? Ông Huỳnh cầm trên tay sấp tài liệu, mở ra xem từng tấm ảnh. Gương mặt của ông có chút khó coi. Ông lật qua lật lại xem một hồi, sau đó nhàn nhạt cất giọng trả lời. Hay vì để nó bên ngoài làm bao nhiêu chuyện xấu, ta muốn hợp tác với cậu để triệt để công ty cùng với tất cả tài sản mà nó đang có. Tất nhiên là ta chả lo gì một công ty còn con đấy. Nhưng vì trước giờ tôi luôn nhường nó, bởi vì nó là con trai. Nhưng mà tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho vợ chưa cưới của tôi. Còn những chuyện khác tôi không quan tâm. Mà tôi cũng thông báo cho ông biết luôn là ông đang còn một đứa cháu, hiện tại bây giờ đang ở bên Pháp. Nếu như mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ cho ông gặp mặt cháu của mình. Những lời nói của Đoàn vừa xoa dịu đi nỗi mất mát trong lòng của ông Huỳnh. Cả hai nâng ly lên uống một ngụm vang đỏ. Đoàn nhìn người trước mắt vừa cảm thấy xa lạ, lại vừa có chút gần gũi. Mỗi lần nhìn thấy ông ấy từ xa, dù là bất chợt hay là ngang qua, trong suốt bao nhiêu năm, cảm giác này lúc nào cũng còn lại. Bản thân anh không biết phải nói như thế nào. Đến khi nghe được lời tâm sự của ông Hùng thì cậu cũng thấy chua xót thay cho ông ta. Nếu như bây giờ thằng Khôi Vĩ mà nó còn sống, chắc tương lai của nó đã không như anh hai của mình. Ta có hai đứa con trai, nhưng một đứa đã mất trong một vụ tai nạn cùng với mẹ của nó. Cuộc sống của ta từ một màu hồng chuyển sang màu đen xám xịt. Ông vừa nói vừa nhìn thẳng vào đôi mắt của Đoàn như là tìm kiếm một điều gì đó mông lung. Tôi cứ nhìn cậu là có cảm giác quen thuộc. Chắc là vì tôi giống con trai của ông. Gương mặt này, vợ chưa cưới của tôi cũng nói như vậy. Tôi rất tiếc cho câu chuyện của ông. Bản thân tôi là trẻ mồ côi nên tôi không cảm nhận được nhiều về tình cảm gia đình. Từ bé tôi lang thang khắp nơi, nhiều khi tôi còn không biết mình là ai. rồi lại tự đặt cho mình một cái tên. Tôi có được ngày hôm nay đều nhờ vào gia đình ông Hoàng. Vậy sao? Cậu đúng là giống tôi. Nếu như bây giờ thằng Khôi Vĩ còn sống, chắc cũng được như cậu bây giờ. Cậu năm nay chắc cũng khoảng tầm 25 tuổi đúng không? Vâng, chắc tầm đấy. Chúng ta ăn uống đi nhá. Bây giờ tôi có việc cần phải đi rồi. Sáng hôm sau là ngày khai trương quán cà phê đối diện với công ty của anh. Quán được đặt với cái tên khá đặc biệt, chỉ một chữ nhớ. Khuôn viên tầng 1 là phòng máy lạnh với kiểu trang trí nhí nhảnh theo phong cách tăng động. Tầng 2 cũng là phòng máy lạnh nhưng trái ngược với tầng 1, nó khá thanh lịch, tạo sự yên tĩnh, thích hợp cho các bạn làm, sinh viên học tập hoặc là doanh nghiệp ký hợp đồng cần sự tĩnh lặng. Trên tầng 2 này mỗi bàn đều được chia theo từng khu, ngăn cách bởi bức tường được trang trí hoa văn tinh xảo. Tầng 3 và cũng là sân thượng, trên đây có một đài phun, nó chiếm diện tích khá lớn, còn được thưởng không khí, trời gió vào ban đêm, rất dễ dàng ngắm khung cảnh xung quanh. Đứng ở góc độ trên tầng 3 này, có thể nhìn thấy được tượng đài của Đức Mẹ Maria nằm xa khoảng 10 km. Đó là một nhà thờ lớn của thành phố. May mắn vì khai trương đúng vào ngày Chủ nhật, nên tất cả các nhân viên cùng với một số đối tác làm ăn của công ty đều có mặt đông đủ. Đoàn ra đây từ sớm để xem xét lại mọi thứ cho ổn thỏa. Tất nhiên là không thể thiếu cô thư ký xinh đẹp luôn bên cạnh anh. Còn về phần của Cảnh Phi, cô đang được trang điểm tại nhà. Nhìn bản thân mình trong gương cũng phải suýt xoa, khen tới tấp. Đúng là người đẹp vì lũa. Chờ đợi một hồi lâu, cuối cùng Cảnh Phi cũng có mặt trước quán cà phê, cùng với Phương Hà và Minh Khôi. Còn ông Hoàng vẫn đứng ở bên ngoài, nơi khai trương của quán. Ông quay sang nói với Cảnh Phi. Con đi chung với bé Hà nhé. Tí nữa rồi ba đưa con đi gặp mọi người xung quanh. Bây giờ ba vào trước. Dạ vâng. Cảnh Phi! Nghe tiếng Phương Hà gọi, tôi quay sang nhìn nó. Chào ơi, trông hai đứa nó đẹp đôi quá. Đúng là bạch mã và công chúa. Nhìn lại tôi giờ này không có đôi có cặp với ai. Đi chung với hai đứa nó thì bị cho ăn cơm chó mỗi ngày. Chúng tôi cùng đi vào trong, trước tiên là tham quan, sau đó chọn một chỗ ngồi hợp lý để thưởng thức đồ ăn và nước uống. Bà ấy như Đoàn đã chờ sẵn trong sảnh quán. Lúc mà chúng tôi đi vào, anh bước ra niềm nở. Cô chủ, tôi nhìn Đoàn hôm nay khác lắm. Bộ vest đen lịch lãm, tóc vuốt keo chỉn chu, da dáng là một ông chủ nhỏ. Tất nhiên là tôi không thể khen anh ở chỗ đông người như thế này. Mọi người khi được mời tham dự buổi khai trương lần này, ai cũng có một món quà đem đến để chúc mừng cho anh. Người thì vòng hoa, người thì tranh ảnh, có người còn tặng một mô hình con khủng long có kích thước ngang tầm một người, cao 1m8. Riêng tôi chả có gì để chúc mừng anh lúc này cả. Tôi chỉ đến cho có mặt thôi. Chỗ con khủng long được nhiều bù lại chụp ảnh, chúng tôi cũng muốn chụp lắm, nhưng chắc phải đợi sang hôm khác. Đi vòng quanh tầng 1, sau đó đến tầng 2. Phải nói là rất trầm trồ vẻ đẹp của quán và cách bày trí nổi bật hơn cả cái quán kia của anh. Cứ đi ngang tầng nào là anh đều hỏi tôi đúng một câu. Được không cô chủ? Cô thấy thích chứ? Trong lòng rất thích, nhưng cách thể hiện bên ngoài của tôi chỉ ậm ừ cho qua. Đến góc nào đẹp là con Hà nó lôi thằng Minh Khôi đi chụp hình hết bức này đến bức khác. Còn tôi và anh chỉ đứng nhìn. Nói thật thì trong lòng tôi lúc này cũng muốn được anh nắm tay lôi đi chụp ảnh. Nhưng rồi nghĩ lại, chúng tôi cũng đâu phải là mối quan hệ yêu đương. Đang suy nghĩ vu vơ thì tôi nghe tiếng gọi của con Hà. Hai người đứng đấy làm gì? Cảnh đẹp thế này phải chụp ảnh nhiều vào chứ. Đoàn cao hơn tôi một cái đầu, nên lần nào nói chuyện anh cũng chủ động ngước xuống nhìn tôi. Cô chủ có muốn chụp hình không? À, thật ra tôi không ăn ảnh lắm nên tôi không thích chụp hình. Tôi có khiếu chụp lắm. Bây giờ chỉ có qua một phát là tôi sẽ biến cô từ quạ thành thiên nga ngay. Mặt của tôi méo sạch về câu nói của anh. Cái gì mà quạ? Ý anh nói rằng tôi xấu như quạ sao? Chưa kịp tĩnh tâm lại thì tôi đã bị anh kéo ra một góc. Gần đó có 2-3 người nhân viên trong công ty. Họ đang thì thầm to nhỏ với nhau điều gì đó. Mà tôi lúc này lại cứ đinh ninh rằng họ đang nói về tôi và anh. Nhưng mà thôi, tôi chả muốn quan tâm lắm. Được anh chỉ dẫn tạo kiểu sao cho nhìn thật đẹp. Nói chung là anh khá có tâm với một người mẫu không chuẩn vóc dáng như tôi. Từ đằng xa, bóng dáng của chị Chiêu Lâm thấp thoáng nhìn về phía chúng tôi. Tôi thấy rõ đôi mắt ganh tị ấy dường như đang cố gắng tỏ ra bản thân mình ổn trước mọi việc. Đang chụp được mấy tấm hình thì chị ta bước lại về phía của Đoàn. Lúc này anh đang xem ảnh trong điện thoại và cười mỉm. Chị ta nhướng người lên, kề sát vào tai anh nói gì đó. Tôi đứng nhìn hai người họ, trong lòng có chút không vui. Chỉ sau vài giây cuộc đối thoại, hai người họ kết thúc với nhau. Anh bước từng bước chậm rãi đi về phía của tôi. Cô chủ đứng đây chơi một chút, uống gì để tôi gọi người mang lên luôn. Anh bận cái gì anh cứ làm đi, tôi và mọi người tham quan một tí rồi xuống đó order được. Thế tôi xuống trước. À, trên tầng 3 còn có một điều gì đấy rất lãng mạn, cô chủ lên đấy xem đi. Nói xong anh quay lưng đi. Thì tôi chả biết làm gì nên kiếm đại chỗ nào yên tĩnh mà ngồi. Ngó nghiêng thấy có một chỗ vắng, tôi đi lại chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì nghe tiếng của con Hà gọi. Này, Cảnh Phi, mau xuống tầng 1 đi, bà Hoàng gọi đấy. Ừ. Tôi cùng con Hà và thằng Khô đi xuống xem. Nhìn quanh thì thấy ba và Đoàn đang nói chuyện với các ông lớn. Đoàn trông thấy tôi xuống liền cúi đầu, sau đó đi về phía tôi. Tay anh vòng qua eo tôi, nhìn sang Hà và Khôi. Tôi đưa cô chủ qua đây một chút, hai người cứ thoải mái. Cả hai đứa nhìn nhau cười nham hiểm. Tôi hơi bất ngờ vì tự dưng anh lại chủ động với mình như vậy. Hình như là từ hôm qua đến giờ rồi. Nhưng mà thôi, đang trước bao nhiêu người như vậy, không thể nào tôi giở cái tính hổ báo với anh được. Tôi niềm nở cúi đầu, chào các ông lớn trước mặt. Đây là con gái của tôi, và cũng là vợ sắp cưới của chàng giám đốc đứng kế bên tôi đây. Chúng tôi sắp xếp cả rồi, khoảng tầm nửa tháng sau là tổ chức hôn lễ cho hai đứa. Nghe đến chuyện này, ba tôi rầm rộ lắm, mà không chỉ giới danh nhân, còn có cả báo chí biết. Tôi hướng ánh nhìn về ba, có vẻ bất ngờ, sau đó nhìn lên Đoàn. Anh lại nở một nụ cười đầy quyến rũ đối với tôi. Tí về tôi nói rõ với cô chủ, xin lỗi vì không báo trước với cô. Tôi cũng không nghĩ ra là ba mình đã chuẩn bị âm thầm tất cả cùng với Đoàn. Chứ làm sao đám cưới mà thu xếp kịp trong 2 tuần cơ chứ. Nhìn mọi người xung quanh đang bàn tán xôn xao, thì tôi bất chợt khựng lại trước ánh mắt thâm sầu của chị Chiêu Lâm. Tôi biết cảm xúc này của chị ấy, dù không nói nhiều, nhưng mà tôi nhìn thấy được tình cảm của chị dành cho anh. Tôi có chút thấy ái ngại với chị, nhưng biết làm sao bây giờ, ba tôi đã quyết định với báo chí như vậy rồi, tôi không còn đường lui. Ngày hôm nay phải đến trưa tôi mới được về nhà. Lúc đi thì ba và mọi người đi, nhưng về thì cùng anh trên đường. Tôi hỏi anh vài chuyện liên quan đến hôn sự. Chúng ta sẽ kết hôn à? Anh không định từ chối sao? Lúc trước thì tôi luôn muốn từ chối, còn bây giờ tôi muốn đám cưới này diễn ra. Tại sao anh thay đổi? Đám cưới mà không có tình yêu, nghĩ chán lắm. Tôi quan sát anh nhưng hơi hụt hẫng, bởi vì thái độ của anh như một im lặng một hồi. Tôi quyết định hỏi một vấn đề lớn. Lý do anh chấp nhận cuộc hôn nhân này là gì? Chắc chắn không phải vì có tình cảm với tôi đúng chứ? Tôi thấy anh và chị Chiêu Lâm rất đẹp đôi, không cần vì nghe lời ba tôi mà anh phải chấp nhận số phận như thế. Lúc này tôi nhìn thấy bàn tay ấy nắm chặt vô lăng, rồi anh tấp xe vào lề đường. Trong lòng tôi có chút bỡ ngỡ, lại suy nghĩ linh tinh. Mình chọc tức anh ta rồi sao? Sau khi tấp xe vào trong lề, anh nghiêng đầu nhìn tôi. Ánh mắt của anh buồn bã, giọng nói có phần chắc nịch. Cô chủ đừng suy nghĩ linh tinh. Dù chúng ta không có tình yêu, tôi cũng sẽ biến cuộc sống hôn nhân này trở nên hạnh phúc. Và tôi sẽ không bao giờ phụ lòng cô mà đi yêu người khác, bởi vì tôi không thể nào chứa thêm một người nào nữa. Tôi không dám nhìn thẳng vào anh, hai má ửng hồng. Tôi thầm nghĩ, đây không phải là một lời tỏ tình sao? Nhưng mà tại sao nghe được những lời này, trái tim của tôi lại đập mạnh như vậy? Đoạn đường về nhà cũng thật là xa vời. Và đây là lần đầu tiên tôi được ngồi lên xe của anh. Từ một người làm được ba tôi chiếu cố, mà bây giờ anh dường như là có tất cả ở độ tuổi 30. Tôi thì trái ngược anh hoàn toàn. Lúc tôi học lớp 1, đã được đi bằng xe sang, ăn uống trong trường cũng khác biệt hơn các bạn cùng trang lứa. Nhưng tôi lại thấy mọi chuyện quá bình thường. Nếu tôi cứ sống như vậy mà không gặp biến cố, chắc tôi mãi không thể nào trưởng thành. Suốt đoạn đường còn lại chúng tôi chẳng ai nói chuyện với ai nữa. Đến khi xe đậu trước nhà, tôi bước xuống. Nhìn vào trong thấy có rất nhiều người, mặc đồ bình dân, còn có chút lấm lem xi măng. Hình như là do ba tôi kêu về, sửa chữa cái gì đó trong nhà. Anh có biết chuyện gì không? Ông chủ cho người sửa lại căn nhà của tôi và cô chủ đấy. Xem như cuộc đời của tôi chưa đủ khổ rồi. Nói xong câu đó, cô lắc đầu rồi rời đi chỗ khác. Đoàn cứ nhìn theo mãi sau bóng lưng gầy gò của cô. Trong thâm tâm của anh là một nỗi giày xé, không thể nói thành lời. Xin lỗi em. Thật ra chỉ sửa sang, lại biến phòng anh thành nơi làm việc riêng cho anh sau này. Còn phòng tôi được thay bằng một chiếc giường lớn hơn, còn kèm theo một chiếc ghế sofa, theo kiểu đa năng, có thể kéo ra làm giường nằm. Tôi tự hỏi bản thân, đã có giường rồi, còn mua thêm thứ này làm gì chứ? Nhưng tôi nghĩ rằng, chắc để trang trí thêm cho đẹp. Không chỉ có giường ngủ mà tủ quần áo cũng được thay mới. Nhìn chung mọi thứ cũng khá mới mẻ. Nhưng nghĩ đến cảnh ngủ chung giường rồi phát sinh nhiều thứ. Tuy không phải lần đầu nhưng mà tôi không dám nghĩ đến cảnh tiếp theo. Phòng anh tôi không có qua xem. Chỉ biết nó được trang trí lại cho giống phòng làm việc. Mà số tôi cũng thật là cứ tưởng sau này sẽ lấy người nào đó rồi qua nhà người ta để làm dâu. Ai ngờ làm dâu trong chính ngôi nhà của mình. Đang ngồi trong phòng suy nghĩ đủ thứ thì tôi nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, rồi vặn tay nắm đầy. Vào trong phòng, tôi nhìn ngơ ngác đó là Đoàn. Anh vào đây làm gì thế? Tôi vào đây không được sao? Tôi chỉ muốn xếp đồ, bỏ vào trong tủ, rồi thu xếp chỗ ngủ của mình thôi mà. Nếu vậy, tôi và anh trong thời gian chờ đến đám cưới, phải ngủ chung với nhau à? Ba tôi ông ấy, đang suy nghĩ cái gì vậy? Dạ không, tôi chuẩn bị chỗ ngủ cho mình rồi. Cô thấy cái ghế sofa ở đó chứ? Tôi sẽ nằm đó. Sau này cưới về, tôi sẽ ngủ ở đấy. Nên cô chủ cứ yên tâm. Tôi có hơi bất ngờ trước câu nói của anh. Vậy thì cưới tôi để làm gì chứ? Thật khó hiểu. Mà thôi như vậy cũng tốt. Chúng tôi chả có tình yêu với nhau còn gì. Lời bà cụ trong bệnh viện nói quả thật không sai. Nhưng vẫn còn vài điều tôi không thể hiểu được. Thế anh sắp đồ vào trong tủ đi. Quần áo của tôi để bên góc phải. Còn góc trái là của anh, sau này đừng bỏ nhầm đồ, vào chỗ của tôi nhé. Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tất nhiên là tôi phải ngồi xem, anh sắp đồ vào, lâu lâu anh lại quay sang nhìn tôi. Tôi cũng banh con mắt nhìn anh chằm chằm, xem ai sợ ai. Mỗi lần như vậy, tôi thấy anh quay sang chỗ khác, ý cười mà giấu đi. Tự nhiên trong lòng dâng trào một cảm xúc kỳ lạ, những lúc gần nhau như thế này, tôi không thể biết được cảm xúc ấy là gì. Bên dưới phòng khách, ông Hoàng và chú Định đang cùng nhau xem phong cảnh nơi tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Thằng Đoàn nó đâu rồi Vũ Hồng? Bà Vũ đang gọt trái cây trong bếp nói vọng ra ngoài. À, nó bảo cất đồ lên trên phòng. Hai đứa nó đang ở trong phòng đấy à? Ông không cần tìm đâu ông Định. Ông Hoàng vừa nói vừa cười mừng rỡ bảo tiếp với chú Định. Cứ cho hai đứa nó ở chung nội trong hai tuần, biết chừng lại có tin vui. Gừng càng già càng cay, đúng chuẩn ba Hoàng. Còn về phía Phương Hà và Minh Khôi, cả hai đã khá tiến triển. Kể từ sau khi màn tỏ tình rầm rộ đó, Minh Khôi đã và đang chứng minh bản thân mình trong công ty của ba cậu ấy. Đầu óc thông minh từ bé, nên khi lớn cậu chẳng gặp khó khăn là bao. Khi bước chân vào công ty, còn Phương Hà theo học mỹ thuật, tay cô rất khéo lại giỏi việc tranh vẽ, nên cũng có nhiều tác phẩm được đặt trong Viện Bảo tàng Mỹ thuật thành phố. Sau buổi khai trương ở quán của Đoàn thì hai người chở nhau đi ăn đi chơi để hâm nóng tình cảm. Đến chiều Minh Khôi lái xe vào một khuôn viên khá xa cùng thành phố. Nơi này yên tĩnh thoáng mát, rất thích hợp cho các cặp tình nhân đang yêu nhau. Và điều đặc biệt ở đây có cả đạp vịt ở dưới hồ. Chạy một vòng kiếm chỗ gửi xe cuối cùng cũng ra. Cả hai bước xuống vừa đi vừa nhìn các cặp yêu nhau chơi đạp vịt ở dưới hồ. Hà có chút không quen với chỗ này nên hỏi anh. Đây là công viên nào thế? Lần đầu tiên em đi thì phải. Đây là lần thứ hai rồi, tại em không nhớ thôi. Ngay chỗ này là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh đưa cô ra đứng gần cái hồ nằm giữa công viên này. Xung quanh còn được bao bọc bằng cây xanh. Còn có một cây cầu bắc ngang khá dài. Phải ước tính cái hồ này cũng gần hoặc hơn 100 km. Nhìn từ xa đã thấy mấy cặp tình nhân đang đạp vịt dưới sông. Và trên cầu có rất nhiều người qua lại. Cô chắp tay lên cằm suy nghĩ vu vơ. Bồ đầu bứt tóc không nhớ được đã gặp nhau khi nào, nên quyết định hỏi thẳng Minh Khôi. Gặp nhau khi nào chứ, em thực sự không nhớ. Có phải anh nhầm lẫn em với ai không? Anh làm sao mà nhầm lẫn được, lúc đấy chúng ta còn bé. Chỉ sau hôm gặp nhau là anh nhập học vào đúng lớp em học. Tự hỏi không biết là định mệnh gì đây mà bây giờ chúng ta lại thành một đôi. Anh xoay người cô đối diện mình, hai tay của anh vịn chặt vào vai cô, ánh mắt yêu chiều cùng với tia nắng chiếu rọi xuống bóng lưng của hai người. Chỉ cần một hai người cúi đầu là họ sẽ trao nhau một nụ hôn. Nhưng Phương Hà liếc mắt nhìn xung quanh thấy khá đông người nên vội vàng đẩy anh ra. Lúc này anh mới bình tĩnh trong cơn mơ, gương mặt ửng đỏ của hai trông thật đáng yêu. Nãy giờ anh chỉ muốn nói với em, chúng ta đi đạp vịt nhé. À, dạ vâng, em cũng muốn chơi nãy giờ. Và thế một chiếc đạp vịt lại được ra khơi, cả hai cùng vui vẻ đạp ra giữa hồ, đứng lại chụp hình, và dường như những chuyện ngại ngùng ban nãy đã tan biến đi. Đến tầm chiều thì mọi người cũng di tản hết, chỉ còn vỏn vẹn một hai chiếc xe đạp vịt dưới sông, không gian trở nên vắng lặng, những ánh đèn bày sắc cũng được bật lên xung quanh hồ nước. Khung cảnh thật lãng mạn. Phương Hà lên tiếng. Chúng ta vào bờ nhé. Ngồi đây một chút nữa. Tí có cảnh đẹp lắm. Cảnh đẹp á? Ngoại trừ ánh đèn ngũ sắc bao quanh hồ, em có thấy cảnh nào đâu? Hay phải đúng giờ mới có à? Khôi không trả lời, chỉ càng ngày càng tiến gần sát mặt cô. Trong lúc Phương Hà còn đang không hiểu chuyện gì, thì anh chàng đã cúi mặt xuống môi kề môi. Khá bất ngờ với hành động của Khôi, hai mắt cô mở to, nhưng trong giây lát hành động của cô dần giãn ra, hòa nhập vào nụ hôn si mê ấy. Mắt của cô khép chặt, vồ vập lại nụ hôn nhẹ nhàng của Khôi bằng một nụ hôn mạnh bạo, phá vỡ mọi rào cản xung quanh. Này này, không ngờ em còn mạnh bạo hơn cả anh ấy. Còn thế này nữa, anh không chịu đựng được đâu. Không chịu đựng anh làm gì được em nào. Đang lúc cao trào, anh lại đẩy em ra như thế. Khôi cười giàn xào rồi tiếp tục vồ vập vào môi cô. Lần này sức nóng cùng sự kìm hãm đang đấu tranh quyết liệt, khiến khi không thể nào chịu đựng được, lần này anh nhẹ nhàng buông đôi môi mềm mại ra. Sức chịu đựng đúng là có giới hạn. Ánh mắt hờ hững, cơ thể nóng gian, nhịp tim hoảng loạn, mọi thứ gần như tan chảy trên chiếc xe đạp vịt này. Mình làm nhé. Xin lỗi em. À, ý em tưởng anh muốn nên em mới hỏi, nếu không phải thì thôi, anh xem như em chưa nói gì nhá. Ý anh là không phải làm ở đây, mình đi chỗ khác. Thế mình lên bờ nhá. Ừ, anh đưa em vào bờ, anh chở em đến chỗ này, nhà riêng mà bố mẹ mua sẵn cho anh. Nhưng mà ít khi anh đến, hôm nay lại có dịp rồi. Hai người cuối cùng mở lòng hơn với nhau, ngày hôm nay nụ hôn đầu, và tiếp theo đó cũng chính là lần đầu tiên. Cũng vào đêm hôm đó, Cảnh Phi từ nhà bếp đi lên, trên tay cô là một ly cà phê đen. Đứng trước cửa phòng cuối hành lang, cô gõ cửa. Còn làm việc sao? Tôi có cà phê cho anh. Anh đang chăm chú đánh máy, nghe được cô hỏi thì cũng ngạc nhiên ngước mặt lên. Cô đi vào bên trong ngó nghiêng, từ trái sang phải, rồi mới có ý định đặt ly cà phê xuống. Bàn làm việc của anh nằm ngay phía đối diện với cánh cửa, còn sau lưng là một khung kính cường lực, để mỗi lần mệt mỏi, anh có thể nhìn ngắm mọi thứ xung quanh một cách dễ dàng. Cô chủ, cô xem cái phòng của tôi thế nào? Hay là cô ngồi đây một chút, tranh thủ tôi làm nhanh, rồi tôi về phòng với cô. Anh cứ làm việc đi, tôi chỉ muốn xem qua phòng anh, khác thế nào với phòng tôi thôi. Cô hơi lúng túng rồi vội vàng đi ra khỏi phòng làm việc của anh. Trước khi đi còn để lại một nụ cười thân thiện. Chờ cô đi hẳn, anh lúc này mới dám uống ly cà phê mà vợ sắp cưới pha cho mình. Lúc sau đó, đoàn nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Anh làm mọi thứ trong im lặng, hoặc cũng có tiếng chảy nước nhưng rất nhỏ. Xong xuôi mọi việc, anh cũng đi đến chỗ ghế sofa, nằm ra đó và sắp xếp chuẩn bị. Nhưng mà anh nghe tiếng hắt hơi cực lớn của tôi, không kiềm chế được bởi vì quá ngứa mũi. Anh đưa mắt lên chiếc giường rộng lớn kia, thấy tôi vẫn nằm im lìm nên anh cũng không nhìn nữa mà nằm xuống ghế. Khoảng chừng 5 phút, tôi lại bắt đầu thấy ngứa họng nên ho lên vài tiếng. Đã cố gắng ho nhỏ nhất có thể rồi, nhưng anh vẫn nghe được. Cô chủ, cô bị làm sao thế ạ? Tôi không trả lời. Mãi một lúc sau, tôi thấy còn ho, hắt hơi, mà lại ngủ thiếp đi, đến tận sáng hôm sau. Lúc tôi tỉnh dậy đã gần 8 giờ, may sao mềm vẫn đắp kỹ, mà không có chuyện gì xảy ra. Lúc nhìn xuống ghế sofa, thấy chăn gối của anh được xếp ngăn nắp. Tôi đoán anh cũng đi ra ngoài từ rất sớm. Hôm nay là thứ hai trong 14 ngày sắp tới. Tôi thì có ba lo liệu mọi thứ, dường như tôi không cần phải làm gì. Tôi nhấc máy lên gọi điện cho Hà. Alo? Sợ con ngủ à? Ừ, mà tí tôi gọi cho bà nhé. Bây giờ buồn ngủ lắm. Thôi được rồi, ngủ thêm đi. Hạ cụp mái ngang, tay vòng qua ôm lấy eo người nằm bên cạnh nũng nịu. Anh dậy đi làm kìa. Mình Khôi cựa quậy mở mắt ra một lúc sau, hôn nhẹ lên trán của cô. Cảm giác được đánh thức thế này đúng là thích thật. Hôm qua em rất tuyệt vời. Thì anh có muốn nữa không? Mình tập thể dục buổi sáng luôn nhé. Thôi thôi, tối nay nhé. Bây giờ anh phải đi làm. Em ngoan, dậy đi. Không tính đến viện bảo tàng à? Rồi rồi, anh chuẩn bị dậy đi. Em nằm một tí, rồi em đi sau. Tầm khoảng 30 phút sau thì Phương Hà cũng gọi lại cho tôi. Nó vừa phấn khích vừa kể cho tôi nghe chuyện nó và Khôi. Lúc nghe xong tôi có hơi sốc, nhưng tầm vài giây sau thì đến lượt nó, sốc vì chuyện của tôi và Đoàn. Nó cười hà hê trong điện thoại. Tranh thủ cơ hội, sao bà không thử mở lòng với anh ấy đi? Để ý xem, tao thấy anh Đoàn có một sự quan tâm đặc biệt dành cho bà đấy. Tất nhiên là phải đặc biệt rồi. Tôi dù sao là cô chủ của anh ta, có khi nào là vì tài sản không nhỉ? Anh Đoàn á, tôi nghĩ không phải người như vậy đâu. Mà hiện tại người tao cũng làm chủ rồi. Tôi thấy bà cưới được một người như anh ấy là rất tốt. Vừa chăm sóc bà tận tụy, vừa lo kiếm tiền chu đáo. Cứ mở lòng ra đi cô ơi. Chuyện cũ cũng qua rồi, phải sống và nhìn về tương lai chứ. Giống tôi đây này, bây giờ vui vẻ, sống thoải mái đấy thôi. Khó thật, mà chuyện của bà và Khôi tiến triển nhanh như vậy sao? Đến giờ tôi vẫn chưa tin. Nhìn hai người suốt ngày cãi cọ, vậy mà bây giờ lại yêu chiều nhau như thế. Đừng nói chuyện của tôi nữa. Hai người đã tính đi tuần trăng mật ở đâu chưa? Thì cũng chưa biết. Vậy tối về hai người nói chuyện với nhau đi. Nếu được ấy, cho tôi và Khôi đi cùng với. Tất nhiên là tôi không dám phá đám hai người đâu. Ừ được rồi, để tối hỏi. Cuộc nói chuyện cũng kết thúc. Tôi lết thân xác mệt mỏi đi ra khỏi phòng. Quên đi chuyện quá khứ sao? Tên đó đã tìm đến tôi rồi, chẳng biết anh ta có làm gì được tôi không. Vũ Hồng nhìn thấy tôi ra, đang chuẩn bị đi đâu đó, liền lên tiếng hỏi. Con tính đi đâu sao? Dạ vâng, con ra đồng xem một chút, với Vũ chuẩn bị ít bánh trái cho con, đem ra ngoài đấy, con phát cho công nhân. Ừ, thôi được, chờ ta một chút. Tầm khoảng 30 phút sau, tôi ngồi chờ Vũ ở ngoài phòng khách. Vũ Hồng xách ra một giỏ bánh trái lớn, với hai bình nước ép lạnh, còn chuẩn bị mấy cái ly và mũ cho tôi. Tôi xách đi vòng ra sau, gặp chú chó của anh. Trông nó mập mạp và sạch sẽ lắm, còn được xây riêng một chỗ ngủ và đang canh vườn trong nhà. Tôi với cái bánh trong giỏ, rồi bỏ vào cái tô dành riêng cho nó. Trước khi đi, tôi còn tặng cho nó một quế xoa đầu dịu dàng. Lúc tôi ra đến cánh đồng nằm sau nhà, thấy mọi người ai nấy cũng đều tất bật làm cày. Tôi đi gần lại, giơ cánh tay phải, vẫy vẫy rồi nói lớn. Mọi người ơi, nghỉ tay lại đây ăn bánh trái đi ạ. Nghe tiếng tôi gọi, công nhân hai bên đồng chạy ù vào túp lều chỗ tôi đang đứng. Tôi chia ra từng phần rồi sắp vào cái ly, chia đều cho hai người, mỗi người một ít nước ép để uống. Còn 30 phút nữa là đến giờ ăn rồi, hôm nay mọi người nghỉ chơi sớm một chút. Cảm ơn cô chủ nhiều lắm vì buổi sáng hôm nay. Lâu lắm rồi mới thấy cô chủ ra đây. Người này rồi đến người kia, mỗi người một câu khiến lòng tôi có chút vui mừng. Tất cả họ đều đã làm thuê cho nhà tôi từ rất lâu. Tôi nhìn họ, ai cũng bù đầu đen nhẹm, nhưng lúc nào cũng vui vẻ, cười nói với nhau. Tôi tự hỏi, tôi còn may mắn hơn họ rất nhiều. Tại sao cứ dằn vặt bản thân mình lún sâu trong quá khứ? Tôi chào tất cả rồi quay người đi vào trong. Đang đi nhìn thấy bóng ai đó thấp thoáng, ngay chỗ chuồng của bé cãi. Tôi tiến lại gần, hóa ra là Đoàn. Tôi nhíu mày nhìn anh đang cho bé ăn. Anh không nhìn tôi, chỉ mải mê cưng nựng chú chó vàng của mình, rồi nói vài lời như hàm ý với tôi vậy. Trông con thế này thì mẹ nhìn cũng thích con đấy. Nhìn miếng bánh mẹ cho con kìa là ba biết rồi. Bánh ngon ấy, không thèm ăn đồ ăn của ba cho chứ gì. Tôi ho lên một tiếng để báo hiệu cho anh là tôi đang có mặt ở đây. Đến khi anh ngẩng mặt lên lại tỏ vẻ và nói vài câu vớ vẩn như không biết tôi đã xuất hiện từ lâu. Ơ, cô chủ đấy à? Cô xuất hiện hồi nào vậy? Anh không lên công ty à? Anh về đây làm gì? Về ăn cơm với cô. Từ giờ trưa nào, tôi cũng về ăn cơm với cô. Làm vậy để làm gì chứ? Công ty nhiều việc, anh cứ lo mà đi làm đi. Thời gian nữa, tôi sẽ vào để làm phụ giúp anh và ba một tay. Anh im lặng, ánh mắt âu yếm nhìn tôi. khóe miệng hơi mỉm cười, đi lại gần sát tôi, vòng tay ra đằng sau, ôm lấy eo của tôi. Chuyện đó cứ để tính sau. Nãy giờ đứng ngoài này chắc là mệt lắm rồi. Mình vào nhà ăn cơm nhé, cô chủ nhỏ. Nghe đến ba từ cô chủ nhỏ được anh ta kéo dài ra, làm toàn thân của tôi cứng đờ. Tôi thấy ngơ ngác, anh viện chặt eo tôi, nở một nụ cười thân thiện. Chắc là cô chủ muốn tôi bế, hay là tự đi vào nào? Tôi hoàn hồn vì câu nói đó, lật đật chờ người và đẩy tay của anh ra, chạy nhanh vào trong. Anh đứng nhìn theo, một tay bỏ vào túi quần, trước khi đi còn xoa đầu bé cái, rồi mới chậm rãi tiến vào trong nhà. Đến khi vào tới nhà, đã nhìn thấy cô ngồi đó bới cơm ăn một mình, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô. Đang định gắp một miếng cá thì thấy cá vẫn chưa róc xương kỹ. Anh đứng lên đi lại, rồi sau đó lấy một cái chén ra, đi tới bồn rửa tay thật sạch, sau đó quay lại chỗ ngồi, xắn tay áo lên, lấy dĩa cá để sang một bên, rồi bắt đầu róc xương cá thật kỹ. Mọi hành động lúc này đều đập vào mắt của cô. Anh ăn liền đi, việc xương cá thì ai ăn người đó tự róc được, thời gian cũng không nhiều. Nào, ăn đi. Phải thật kỹ chứ, nhỡ đâu cô ăn vào, mắc xương thì sao? Tôi có còn là con nít đâu, anh cứ lo phần mình đi. Tôi thích chăm sóc cho cô chủ. Chịu hay không thì cô phải chịu. Trời đất ơi, thôi thôi, ăn nhanh đi. Ở nhà đúng là chướng mắt mà. Tùy thái độ của tôi tỏ ra khó chịu, nhưng có một điều không thể bàn cãi là mỗi lần gần anh tôi được nâng niu, mặt cũng hay đỏ ửng với những hành động gần gũi của cả hai người. Tuy tôi nói chuyện rất khó nghe, nhưng anh lại chưa một lần làm tôi khó chịu. Những lúc như vậy, tôi tự trách mình tại sao lại không thể ngọt ngào hơn với người trước mặt. Đến khi ăn xong, anh có lên phòng chúng tôi. Tôi nghĩ chắc là anh lên phòng nghỉ lưng. Trông bóng lưng của anh, tôi thấy được vẻ rầu rĩ mệt mỏi, trông anh có vẻ gầy gò hơn trước. Tôi trầm tư một hồi, rồi quyết tâm vắt tay chuẩn bị chút đồ ăn vặt cho anh. Đang lay hoay trong bếp, tự tay pha một bình trà bí đao, hạt chia giúp anh giảm chết, gọt vài quả táo và một chùm nho ngọt, bỏ vào trong hộp, kèm thêm một ít đá để giữ độ lạnh mát cho trái cây. Không quên chuẩn bị thêm vài cái bánh bông lan mà Vũ Hồng đã làm riêng cho tôi. Nhưng tôi để dành cho anh vậy. Khi mọi việc hoàn tất, tôi nghe thấy tiếng bước chân đi xuống. Trong đầu tôi đoán chắc là anh. Tiền lật đật, nào là hộp bánh, hộp trái cây, rồi bình trà bí đao bỏ tất cả vào một cái túi, rồi xách ra cho anh. Lúc anh chuẩn bị đi tới cửa, còn đang ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm ai đó, thì tôi lại rón rén đi từ đằng sau, vỗ vai anh và nói giọng nhu mì. Tôi chuẩn bị một ít đồ ăn vặt cho anh đem theo ăn nhé, trong đây còn có còn nước mát. Đây là cảm giác sắp có vợ sao? Tôi hơi bất ngờ. Cảm ơn cô chủ. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu rồi đứng nhìn anh lên xe, vẫy tay bái bai với tôi. Tôi chẳng thể hành động lại, chỉ đứng đó nhìn và mỉm cười với anh. Chắc như vậy, anh cũng đủ hiểu. Đến khi chiếc xe lăn bánh và khuất đi, tôi mới bất chợt đặt bàn tay phải lên trái tim của mình. Trái tim của tôi đang đập mạnh, từng nhịp như thể không kiểm soát được. Tôi thầm nghĩ, chẳng nhẽ tôi có tình cảm với anh hay sao? Giỏ đồ mà Cảnh Phi đã làm được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của đoàn. Tầm khoảng giờ chiều, anh cảm thấy hơi lạt miệng nên bỏ ra và ăn xem có ngon hay không. Một lúc sau có tiếng gõ cửa rồi tự bước vào. Người đó không ai khác, chính là Chiêu Lâm. Trên tay cô ta đang cầm một tách cà phê nóng, nhưng đứng khựng lại khi nhìn thấy đoàn đang chăm chú vừa làm vừa ăn trái cây. Cô ta tiến lại gần bàn làm việc, đặt lên cho anh một ly cà phê nóng. Này, em có thấy anh xách cái gì đấy? Thì ra là ở nhà có mang theo đồ ăn à? Anh nhìn ly cà phê nóng trước mặt, sau đó nói với Chiêu Lâm. Khi tôi gọi rồi cô hãng vào, cô cầm ra uống đi. Giờ này tôi chỉ thèm đồ nào mát mát thôi. Vừa nói xong, anh liền đưa cái bình trà bí đao lên gần miệng, uống một ngậm, rồi còn khen. Đúng là vợ tôi làm có khác, rất ngon. Chiêu Lâm có chút khó chịu, nhưng vẫn cố gắng không thể hiện ra bên ngoài. Cô ta cầm ly cà phê lên, rồi cúi đầu không nói thêm lời nào, tự biết thân biết phận mà đi ra ngoài. Bên ngoài cánh cửa, thái độ thay đổi của Chiêu Lâm, ánh mắt thể hiện tia tức tối. Cô cắn chặt môi, trong lòng tự bảo với bản thân. Thật nực cười. Cảnh Phi, cô là ai chứ? Cô đang còn non lắm, cô muốn giành giật với tôi sao? Bao nhiêu lần tôi im lặng, nhưng chính anh ấy đã gọi cô một tiếng vợ trước mặt tôi. Lần này tôi không muốn im lặng nữa. Cứ chờ đợi đi. Cô ta tức tối đi lại phòng vệ sinh, đổ thẳng ly cà phê xuống bồn cầu, sau đó đi lại thùng rác, vứt bỏ chiếc ly mà bản thân cô ta yêu thích và thường xuyên dùng nó để pha trà và cà phê cho anh. Ở một nơi khác, một nơi tụ tập hàng tá các cô em chân dài, đang có một buổi diễn thời trang trên sân khấu, chỉ duy nhất một bóng người là khán giả đang ngồi bên dưới và suýt xoa vỗ tay. Đẹp, đẹp nhất là em thứ tư, gương mặt quá đỗi xinh đẹp. Ông định tài trợ cho cô gái ấy sao? Quản lý của các chân dài đã mở lời với ông Thành, một trong số các đại gia chịu chơi và rất chịu chi. Ông ta hơi phân tâm trước vẻ đẹp của các cô gái trước mặt, rồi đưa ánh mắt sắc bén nhìn tên quản lý và nhếch môi. Nhìn chân dài thì trông ngon đấy, nhưng mấy loại này chỉ nên chơi qua đường, chứ trình tiết chắc là không còn đâu. Ông xếp từng người theo số thứ tự như tôi mong muốn, và mỗi ngày dâng cho tôi một người. Tôi muốn xem bên ngoài và bên trong có ngon như nhau hay không. Nói xong, không chờ tên quản lý trả lời, ông quay người đi một bước ra ngoài. Đến khi đang đi tới hầm xe thì bị chắn bởi một cô gái xinh đẹp đầy quyến rũ, gương mặt trang điểm kỹ càng, mặc một bộ đồ hở bạo. Cô ta vút cổ áo ông Thành, sau đó thì thầm vào tai. Lâu rồi không gặp anh, anh có nhớ em không? Ông Thành dùng bàn tay phải đưa cầm cô gái đó lên, trông ông toát lên vẻ sờ khanh vừa dâm loạn. Ông ta yêu chiều nói, bên Pháp đã chán rồi sao? Em bay về khi nào vậy? Mỹ Dung của anh. Thì ra người con gái đó chính là Mỹ Dung, người đã giải cứu cho Cảnh Phi khỏi bàn tay ác quỷ của tên biến thái trước mặt. Chị ta nũng nịu trả lời, bên đấy chán lắm anh ạ, con bé đấy nó về nước rồi, tối ngày em cứ phải đóng giả làm cô gái hiền lành, em đủ mệt mỏi. Sinh con xong em phải tập luyện biết bao mới lấy lại được vòng eo này, anh phải đền bù cho em đấy. Rồi rồi, ai bảo em ghen tuông vớ vẩn, lại còn giúp con ả đấy bỏ trốn khỏi anh chứ. Bây giờ em phải đền cho anh. Nhưng mà thôi, bởi vì em biết nghe lời, lại còn theo sát nó rất chu đáo, nên anh tạm tha cho em đấy. Thôi đi, anh còn chẳng thèm hỏi thăm con lấy một câu, chỉ biết gửi tiền qua. Con gái anh ấy, nó cứ đòi ba đấy, anh kiếm lại một người ba cho nó đi. Gửi tiền thì em tự lo. Em đấy, mau tìm cách về lại bên này, rồi theo sát con bé kia, giúp anh thâu tóm nó. Cả công ty của ba nó sẽ là của anh, và em và con gái của chúng ta. Em đừng có suy nghĩ đơn thuần nữa. Mỹ Dung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lúc này ông Thành mới ra hiệu cho chị ấy bước vào trong xe. Cả hai cùng ngồi trong xe, còn vệ sĩ của ông ta đứng bên ngoài. Chị Dung được ông Thành ôm ấp vào lòng, giọng nói dịu dàng. Bà mẹ của em được anh chôn cất rất cẩn thận. Em giận anh chuyện giết mẹ của em sao? Cũng tính giận anh, nhưng mà bà ta đáng chết, tự nhiên lại sắp đặt con bé kia vào để anh và em không được gần bên nhau. Em rất ghét. Nghe đến đoạn này, trong lòng ông Thành tỏ ý hài lòng. Ông thầm cười và nghĩ, chú mày thì biết chuyện gì, con à này đúng là đầu lợn. À đúng rồi, em có kể cho anh nghe về chuyện của một cậu tên là Đoàn. Mấy năm nay anh có điều tra gì không? Kể cho em nghe đi, chứ gọi điện anh ít khi bắt máy. À thì chỉ điều tra ra được nó là trẻ mồ côi. Anh có nói với em, lúc xảy ra tai nạn của mẹ thì tuyệt nhiên không thấy xác em trai anh mà. Có khi nào... Này này, em đừng suy nghĩ vớ vẩn. Làm gì mà nó có thể sống sót được? Mẹ anh đã chết, còn nó mà sống được thì chắc bây giờ cũng tàn tật, chết bờ chết bụi rồi. Chị Dung vỗ tay vào ngực ông Thành, giọng nói hả hê. Anh đúng là thông minh, tự mình sắp xếp mọi thứ, rồi tìm bừa một cái xác có độ tuổi cỡ như em trai của mình, rồi mua chuộc tất cả bác sĩ, đổi lấy xét nghiệm ADN. Cả mấy ông cảnh sát cũng chả làm được gì. Lúc đấy anh chỉ mới 23 tuổi đúng không? Anh đúng là ác quỷ mà. Trái ngược với vẻ phấn khích của Mỹ Dung, Thành lại trầm tư thấy rõ, đôi mắt có chút đượm buồn. Cô thấy thái độ của ông ta như vậy thì mất hứng, nhưng không dám tỏ thái độ. Anh làm sao thế? Anh lúc đó quá bất cẩn, lại không nghĩ ra được. Mẹ lại chở nó trên chiếc ô tô mà chính tay anh bỏ biết bao nhiêu năm để hại chết đứa em của mình. Anh cứ tưởng lúc đó là một ông tài xế nào đấy. Lúc trở về nhà không thấy mẹ đâu, anh chỉ nghĩ đơn giản, Và đến khi ba chạy về thông báo một tin sốc, anh như chết đứng giữa cầu thang. Lúc đó anh nỗi hận. Anh muốn dồn vào thằng nhóc đó. Và tất cả thì anh cũng đánh mất thứ quý giá nhất trên đời. Đó chính là mẹ anh. Không khí trên xe trở nên ngột ngạt. Đến khi cô hỏi một câu, ông ta mới dùng ánh mắt nham hiểm nhìn cô chằm chằm. Thực sự là chỉ mình anh làm ra tất cả thôi sao? Vụ tai nạn đó rất nổi tiếng một thời, và không chỉ có mẹ và em trai anh, mà còn một nạn nhân khác là phu nhân của ông Võ cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn đấy. Là một người phụ nữ nham hiểm, ngang ngửa, anh đã bắt tay cùng với anh làm ra mọi chuyện. Em có muốn biết là ai không? Tất nhiên là em muốn rồi. Cô ta vừa nói ra hai từ em muốn đã bị ông Thành ép sát người vào cửa kính. Tay ông dâm loạn luồn vào chỗ khe thở ngay ngực, mạnh mẽ xoa bóp, còn một tay thì nắm chặt sau gáy cô. Đôi môi áp sát vồ vập vào môi của cô. Cả con xe bừng cháy như ngọn lửa dâm dục. Đang trên đoạn cao trào và phấn khích, Thành buông đôi môi đỏ ửng ra, giọng thều thào gợi dục thì thầm vào tai cô. Em biết quá nhiều rồi đấy, chắc anh phải làm thịt em ngay tại đây thôi. Nói xong ông ta lại tiếp tục cuộc kích tình giang dở. Cả hai mây mưa ngay trên con xe. Mỹ Dung bây giờ không còn tâm trí đâu để hỏi ông ta tiếp về những chuyện kia, đành cuồng theo dục vọng lan tỏa trong xe. Đến khi xong chuyện, cô ta mặc đồ chỉnh tề bước ra khỏi xe, còn ông ta ngồi trong xe cười khẩy. Đàn bà có con rồi mà trông vẫn còn ngon phết. Mỹ Dung về nước lần này, Cảnh Phi hoàn toàn không biết. Cô chẳng có nghe thấy một cuộc gọi nào của dì bên Pháp. Nhưng tối hôm đó, Cảnh Phi gọi video với chị ta và nhìn thấy chính xác chị ta đang ở bên Pháp cùng với con gái mình. Bộ dạng lúc này cũng nhu mì hiền lành, khác hẳn với hình tượng quyến rũ khi nãy. Hình ảnh bây giờ của chị ta trông nhu mì lắm, chứ không giống một bông hoa rực lửa lúc ở bên cạnh Thành. Cuộc gọi kết thúc, thời gian lại trôi qua thêm một ngày nữa. Hôm nay Đoàn cũng về trễ hơn ông Hoàng. Cô đi vòng quanh phòng làm việc của anh, mở ra từng cuốn sách trên kệ. Đang xem một hồi thì cảm thấy quá chán, nên đi lại bàn máy tính, nơi anh thường xuyên ngồi làm đêm. Cả bàn phím máy tính cũ kỹ, đã quá nhiều nút bị phai màu chữ. Cô thử mở màn hình lên thì gặp ngay phải đăng nhập mật khẩu. Tay phải chống cằm, những con tay trái gõ trên mặt bàn, ánh mắt của cô hướng về phía xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Bất chợt, một ý nghĩ vụt qua đầu của cô. Cô lập tức nhấn ngay một dãy số. Sau đó cô gõ tiếp cả sinh nhật của mình. Cô thầm nghĩ, anh ta đâu có ngày sinh, cả sinh nhật mình còn chẳng đúng, vậy có thể là ngày gì? Hay là sinh nhật của một cô gái nào đó? Cô thở dài vì suy nghĩ quá tào lao của mình, thì cánh cửa phòng bất ngờ bật mở. Một thân ảnh quen thuộc bước vào. Bất chợt ánh mắt nhìn vào cô, thái độ của anh có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cô đang ở đây và đang ngồi trong bàn làm việc của mình. Cô chủ, cô cần dùng máy tính sao? Chắc nãy giờ không biết mật khẩu à? À không phải, tôi đang ngồi chơi mà. Mà tại sao hôm nay anh về sớm thế? Sớm á? 10 giờ đêm rồi mà. À, mật khẩu là 31307. Tôi bảo rồi, tôi đâu cần đâu. Đọc ra làm gì? Nhưng anh làm gì xấu xa trong này rồi, anh đọc ra như thế tôi biết được. Thì anh hỏng hết việc à? Anh mau đổi đi. Tôi có làm gì đâu mà sợ chứ. Mật khẩu tôi đọc rồi, cô có thể vào máy tính bất cứ lúc nào. Còn nhớ tôi nói không, dù cuộc hôn nhân này không có tình yêu, thì tôi luôn luôn để cô thật hạnh phúc và thoải mái nhất. Tôi nhìn vào ánh mắt của Đoàn, đôi mắt đen láy sâu thẳm lại có chút đượm buồn. Tôi thầm nghĩ, anh là chưa bao giờ thôi cười vì nhìn thấy tôi, cũng chưa một lần tôi thấy anh buồn mà thể hiện ra nhiều trên nét mặt. Chỉ nhìn qua đôi mắt ấy, tôi tự hỏi, anh là vì cái gì? Vì tài sản hay thật sự có tình cảm với tôi? Này, anh có tình cảm với tôi à? Nếu không có, tại sao lại muốn tôi hạnh phúc chứ? Dù gì hôn nhân này không có tình yêu, làm sao có thể hạnh phúc được? Không nhận được câu trả lời nào, tôi bước chân rời đi ngay gần cửa. Nhưng thay vì trả lời, thì anh lại hỏi ngược lại tôi. Thế tại sao cô chủ lại chấp nhận chuyện này? Là bởi vì tôi muốn thử. Giữa tôi và Hoàng Du chả có gì, thế nên tôi mới muốn thử đến với anh. Những chuyện trong quá khứ ám ảnh tôi rất nhiều. Tôi biết gia đình tôi có tiền, nên tôi cưới ai mà chả được. Nhưng tôi lại cảm thấy an tâm hơn khi ở bên cạnh anh. Bây giờ tôi chỉ cần cảm giác an toàn. Vừa nói xong những lời trong lòng mình với Đoàn, tôi lại nhận được một cái ôm từ đằng sau. Mỗi lần được anh ôm, cảm giác như xoa dịu đi tất cả. Cảm xúc lúc này như bừng dậy. Tôi bật khóc, nhưng anh lại kề sát đầu vào tai của tôi và nói nhỏ. Cô đừng khóc. Nước mắt là thứ quý giá. Đừng tùy tiện mà rơi chỉ vì những chuyện không đâu. Cô xứng đáng được nhận hạnh phúc. Tôi xin lỗi vì không bảo vệ được cô. Tôi xoay người lại ôm chầm anh vào lòng. Tôi biết rằng mình không được khóc, nhưng cứ mãi nhớ đến những chuyện cũ, nước mắt tự nhiên rơi ra. Từ bây giờ, anh gọi em là Cảnh Phi đi, có được không? Anh ừ một tiếng, rồi bắt đầu trao cho tôi một nụ hôn nhẹ nhàng, không mạnh bạo, nhưng lại khiến trái tim của tôi đập liên hồi. Tôi sờ lên ngực anh, cũng cảm nhận được tiếng tim của anh đập mạnh như tôi vậy. Chạm môi chán chê, anh bắt đầu đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng của tôi, quấn quýt cuồng nhiệt. Đến khi cả hai lên đến đỉnh điểm, thì anh bị tôi đẩy ra trong sự ngỡ ngàng. Em xin lỗi, em về phòng trước. Tôi phải xin lỗi em mới đúng. Thôi, em về phòng nghỉ ngơi trước nhé. Đoàn lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc của tôi. Anh yêu chiều nói. Chúng ta thử tìm hiểu nhau, có được không? Tôi gật đầu đồng ý với ý kiến này. Đến khi ra khỏi căn phòng, tôi không quên khép chặt cửa cho anh, rồi chạy một mạch vào phòng của mình. Tôi mới dám bộc lộ cảm xúc vui mừng, tim của tôi như muốn nhảy ra bên ngoài. Tôi chạy ngay đến chiếc ghế sofa, kéo bên dưới ra có thể là biến thành một cái giường nhỏ. Tôi còn trải chăn gối ngay ngắn ra cho anh và chuẩn bị một bộ đồ ngủ được sắp ngăn nắp trong tủ, đem ra để trên đầu ghế sofa. Khoảng một tầm một lúc sau, anh cũng sang phòng. Thấy anh chuẩn bị đi tắm, tôi ngại ngùng nói. Nước nóng em chuẩn bị cho anh rồi đấy. Em đi ngủ trước đây. Chúc anh ngủ ngon. Em ngủ ngon nhé. Tôi ngây ngô gật đầu nhìn anh. Đến khi anh bước vào phòng tắm, tôi mới nằm xuống chùm chăn kín đầu, cố gắng nhắm mắt ngủ để sáng mai còn dậy sớm. Nhưng không, tôi chẳng thể nào ngủ được trong tình cảnh như thế này. Đến gần một giờ đêm, tôi mới ngồi bật dậy, nhìn xung quanh tối om, nhìn xuống chỗ của anh, thấy anh ngủ rất ngon rồi. Tôi bèn kéo tấm chăn sang một bên, bước xuống giường, nhón gót bước chân nhẹ nhàng gần tới chỗ anh. Tôi đang ngồi xuống bên cạnh để quan sát gương mặt đầy góc cạnh và nam tính của anh. Đang chăm chú nhìn thì một giọng nói phát ra. Em không ngủ được sao? Tôi giật mình, còn thản nhiên hỏi anh một chút. Giường của anh còn trống không? Cho em nằm ké với. Chứ chiếc giường kia rộng quá, em nằm cảm thấy trống trơn. Chiếc giường tuy nhỏ nhưng đủ ấm áp. Bây giờ tôi không đồng ý cũng không được. Em lên đây nằm đi. Vừa nói anh vừa đập nhẹ tay xuống chỗ trống và chừa cho tôi. Tôi lúc này còn gì liêm sỉ chứ. Cứ cho là tôi nằm thôi. Nằm trên cánh tay của anh được không? Hay để anh đi lấy gối cho em? Em nằm thế này được rồi. Hay anh sợ đau tay à? Vậy em đi lấy gối nhé. Anh không nhằm nhò gì hết. Anh chỉ sợ em bị đau đầu thôi. Tôi cười thầm, phải chi mấy hôm trước tôi chủ động sớm hơn thì chắc đây không phải đêm đầu tiên tôi được ôm anh và được nằm trong vòng tay của anh như thế này. Tôi bắt đầu thấy yên tâm nhắm nghiền đôi mắt lại, giấc ngủ cũng đến với tôi nhanh hơn mọi hôm. Đến sáng hôm sau, tôi không thể nào dậy sớm được. Lúc tôi mở mắt thì không nhìn thấy Đoàn đâu nữa, xung quanh chỉ còn len lỏi một hai tia nắng rọi vào. Lúc này người gọi đến, tôi nhìn điện thoại thì đó chính là Hoàng Du. Tôi khá chần chừ không muốn bắt máy, nhưng nghĩ ngợi một lúc, tôi đành phải nghe vậy. Hôm nay bà có rảnh không? Tôi muốn mời bà đi ăn. Tôi không rảnh. Mẹ kế của tôi rất muốn gặp bà để xin lỗi. Mong cậu có thể bỏ ra ít thời gian để gặp tôi với bà ấy được không? Chỉ tầm 30 phút thôi. Bà ta muốn xin lỗi tôi ư? Hay lại kiếm cớ đánh tôi? Cảnh Phi à? Thay vì trả lời vào trọng tâm, thì Hoàng Du lại trầm giọng nói sang một vấn đề khác. Tôi nhớ bà. Sau khi nghe được lời nói vừa rồi, tôi quyết định gặp bọn họ. Nói thật, nếu đã biết lỗi chỉ cần xin lỗi thì tôi có thể bỏ qua. Bản tính của tôi không đến nỗi nào, chỉ sợ người đàn bà đó có dã tâm khác. Lúc tôi có mặt tại quán cà phê mà anh làm chủ, thật ra là do tôi muốn hẹn gặp ở đây. Lúc tôi tới thì hai người họ có mặt rồi, ngồi yên vị vào ghế đối diện với bà ta. Ánh mắt bà ấy lại chẳng dám nhìn thẳng vào tôi, phải đợi đến khi tôi lên tiếng. Tôi nghe Hoàng Du bảo bà muốn gặp tôi để xin lỗi à? Vậy bây giờ bà xin lỗi nhanh lên đi, tôi chỉ có 30 phút thôi. Bà ta lúc này mới hướng ánh nhìn về tôi. Trong đôi mắt ấy tôi cảm nhận được sự hổ thẹn. Sau đó bà ta quay sang Hoàng Du, nói nhỏ. Cho dì nói chuyện riêng với con bé một chút, có được không? Được chị ạ, à? Vậy tôi qua bên kia ngồi. Miễn sao bà biết xin lỗi bạn tôi một cách đàng hoàng là được. Dì biết rồi. Hoàng Du chuyển qua một góc ngồi khá xa với chỗ tôi và bà ấy. Ngồi nhâm nhi được nửa ly trà nóng, bà ta mới tự giới thiệu tên tuổi với tôi. Tôi là mẹ kế của Hoàng Du. Tôi tên là Ngọc Nhi. Vụ hôm trước thành thật xin lỗi cô. Đáng lẽ tôi không nên hành xử như vậy. Tôi nhìn bà ta, người phụ nữ trước mặt này đang thật lòng xin lỗi tôi sao? Cách nói chuyện rất nhẹ nhàng, không hổ báo giống như hôm trước. Tôi thấy như vậy cũng gật đầu ngay và nói lại với bà ấy. Coi như tôi chấp nhận lời xin lỗi này. Vậy là xong rồi đúng không? Xin phép tôi về trước. Khoan đã, ta muốn nói chuyện với con thêm một chút. Chuyện trước kia là ta sai, mong con đừng nghĩ nhiều đến đó. Thì tôi cũng chấp nhận lời xin lỗi của bà rồi. Từ bây giờ có gặp nhau ngoài đường thì tôi xin đừng kiểu như quen biết rồi nắm tay nắm chân tôi. Cảnh Phi, con là Cảnh Phi sao? Tên của con rất đẹp. Đủ rồi, bây giờ bà lại khen tên của tôi. Tôi khá bức bối trong người, nhưng đành phải ráng ngồi xuống thêm một chút nữa để xem bà ta muốn cái gì, chứ không lại làm ầm lên nội quán của anh thì vô cùng mất mặt. Tôi vừa ngồi xuống thì bà ta lại bắt đầu nói vài chuyện, giống như dò hỏi tôi. Ba con thì ta có biết, còn con trước giờ ta chưa gặp. Và ba con ta chỉ thấy ở trên báo chí, chứ chưa gặp lần nào. Cũng đã trôi qua suốt bao nhiêu năm. Bà đang nói cái gì thế? Dù ánh mắt bà ta có đang khóc hay là chua xót điều gì đó, tôi vẫn cảm thấy có một sự giả tạo hiện rõ trên nét mặt. Không đợi tôi hỏi lâu, bà ta lấy ra một bức hình đã cũ đưa về hướng tôi. Tôi có hơi dè chừng nhưng vẫn cầm lấy bức ảnh xem bà ta cho tôi xem cái gì. Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, bế một bé gái còn rất nhỏ trên tay. Nụ cười hiền hòa của người phụ nữ ấy làm tôi thấy có chút xao xuyến. Tôi xem xong thì chả thấy có gì đặc biệt nên ngước mắt lên nhìn bà ta. Bà đưa cho tôi tấm ảnh này để làm gì? Tấm ảnh của bà? Bà đưa cho tôi xem á? Đứa bé đấy chính là con. Cảnh Phi à? Những lời bà ta nói tôi có chút nghi hoặc, không đáng tin. Nhưng đợi đến câu thứ hai của bà ta thì tôi như chết đứng tại chỗ. Người phụ nữ trong ảnh là ta, và cũng chính là mẹ của con. Ta là mẹ của con. Người chụp ảnh chính là ba Hoàng của con. Tôi có chút thất kinh, ánh mắt nhìn vào trong ảnh rồi chuyển hướng lên nhìn người trước mặt. Từng lời từng chữ bà ta vừa mới thốt ra, tôi thật không dám tin, chẳng đáng tin một chút nào. Giọng nói của tôi xen lẫn sự tức giận và khinh bỉ. Bà bị làm sao thế? Chỉ với một bức ảnh, bà muốn tôi khẳng định chắc nịch bà là mẹ của tôi sao? Bà có bị hoang tưởng không? Hay là bà đang tính kế nhảy qua làm mẹ kế của tôi? Bà nghĩ rằng bà nói ra những lời này tôi tin à? Tôi thờ bà lên đầu à? Dù bây giờ bà còn là con mẹ của tôi đi chăng nữa thì tội lỗi bà đã làm ra với tôi và ba, tôi không bao giờ nhận lại bà. Tôi khẳng định với bà một điều, rằng tôi không có mẹ. Bà ta đã chết từ lúc bỏ rơi ba con tôi rồi. Vậy nên bớt mấy cái chiêu trò này đi. Bà đóng kịch nãy giờ, tôi ngứa mắt vô cùng. Lời nói vừa dứt, dù bên ngoài tôi cứng rắn bao nhiêu thì bên trong lại cảm thấy rất ngợp nghẹt. Bà ta nhìn tôi. Tôi biết những lời vừa nãy tôi nói ra có phần nào làm cho bà ấy im lặng. Đến khi bản thân cảm thấy không còn gì để bàn luận, tôi mới đứng dậy, tính cúi đầu chào bà ta. Thì ngay lập tức, bà ta với tay nắm chặt lấy cánh tay của tôi. Nếu con không tin, cũng được. Vậy con cầm bức hình này, tự mình đến hỏi ba của con đi. Ta biết ta không xứng đáng để được con nhận lại, nhưng ít nhất ta cảm thấy mình có lỗi với con. Bây giờ có cơ hội gặp lại, đó là một cái duyên. Ta xin lỗi. Cảnh Phi à? Tên của tôi không phải để cho bà gọi. Tôi không phải là Cảnh Phi của bà. Tôi để lại cho bà ấy một nụ cười nhàn nhạt, rồi cầm lấy tấm hình bỏ nhanh ra quán cà phê. Tôi đã cố gắng không quay đầu lại, nhưng không thể nào vượt qua được